Chương 3981 tối cường thăng cấp hệ thống. Giết không chết Long Phi. Người đăng, Lạc Tử Miểu sát kỹ năng tiến vào làm lạnh, lần thứ hai sử dụng muốn 24h. Cũng nói đúng là Long Phi mất đi mạnh nhất dựa dẫm liền dây mấy người, hắn không nghĩ tới Mộ Hòa Thái còn dám ra tay. Theo không nghĩ tới hắn sẽ sử dụng không gian thuật, biến mất tại chỗ. Liền coi như hắn thiên thần cùng có thể dùng, hiện tại cũng vô pháp khóa chặt. Mục tiêu đây cũng là thiên thần cùng tai hại. Muốn miểu sát, vậy thì trước hết khóa chặt mục tiêu vô pháp khóa. Chặt, vậy này chém xuống liền nhất định giết không người. Mộ tộc trưởng, nhìn dáng giúp ngươi hay là muốn khiêu chiến một hồi ta miểu? Sát kỹ năng A. Long Phi đưa tầm mắt nhìn qua, ý niệm phóng xuất ra, cảm ứng. Đến trong đại điện mỗi khắp ngõ ngách. Không thể cảm ứng được. Mộ Hòa Thái cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, thế nhưng Long Phi khẳng định hắn ngay tại đại điện bên trong, thậm chí ở trước mặt hắn như vậy một cái quan tâm quyền lợi địa vị người không thể từ bỏ, Long Phi vừa nãy nên nghĩ đến, chỉ là Mộ Hòa Thái tu vi ở Mộ gia có thể đập tiến vào top 5, một cường giả như vậy nếu như dây, vậy thì quá lãng phí. Cái này kỉnh là vì Hà Long Bay không có vừa bắt đầu liền đem Mộ Hòa Thái cho giết. Nguyên nhân Mộ Trường Phong cũng là tần tần một tiếng, nói, ê Mộ Hòa Thái. Có năng lực nhịn ngươi liền đi ra, còn không phải như vậy trực tiếp bị. Gây. Đúng vậy. Có loại đi ra. Không gian thuật. Ngươi đây là dọa muốn trốn vào ngươi bản thân bên trong. Không gian sao? Rùa đen rút đầu. Bọn họ cũng không biết Long Phi miểu sát kỹ năng đã không thể đang sử dụng, vì lẽ đó bọn họ rất ngóng nhìn Mộ Hòa Thái đi ra không gian. Trây trưởng lão không có nhiều lời. Hắn mỗi một cái đều là cáo già, loại này cục thế bọn họ đều là yên lặng xem. Biến đổi. Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, hỏi, ệ Long Cùng, có làm phương pháp đối phó không gian thuật sao? Long Cùng nói, ệ không gian thuật là Mộ gia độc nhất công pháp, Mộ gia tu luyện. Không gian thuật tại thượng thần không gian tới nói là tầng trên cùng. Mộ Hòa Thái không gian thuật tu luyện đến phi thường cảnh giới cao, từ hắn biến mất đến bây giờ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khí tức tiết lộ, cũng không có bất kỳ cái gì không gian ba động, thật giống như người này hoàn toàn không tồn tại một dạng, thế nhưng ta mới vừa bảo đảm, hắn nhất định ngay tại cung điện này. Long Phi nói, để cái này còn cần ngươi bảo đảm. Ngươi liền nói có hay không có làm phương pháp đối phó hắn. Long Cuồng như thực chất nói, kể cái này, thật không có có. Long Phi trong lòng rùng mình, liền Long Cuồng đều không có làm phương pháp, vậy nói rõ Mộ Hòa Thái không? Gian thuật thật không là đồng dạng mạnh. Long Phi cũng tu luyện không gian. Thuật. Trẻo treo lơ lửng giữa trời trong đá Long Phi dứt bốt cũng tuôn ra không gian. Thuật, hắn cũng click tu luyện, chỉ là còn ở vào cấp thấp nhất cảnh giới. Cùng Hòa Thái so ra, hắn không gian thuật căn bản không có tác dụng gì. Long Phi ở bề ngoài rất bình tĩnh, nói, kẻ ta thật không muốn giết người, ngươi. Bây giờ còn là tộc trưởng, đừng chờ chút ngươi chỉ là một cái người chết. Long Phi đe dọa lên, Mộ Hòa Thái hay là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Long Phi nói, ê Mộ Hòa Thái, ngươi bản thân suy nghĩ kỹ càng. Ngươi muốn giết ta liền nhất định phải hiện thân, ngươi vừa hiện thân ta lập. Tức liền có thể miểu sát ngươi, ta chết. Ngươi cũng phải chết. Lợn miểu sát kỹ năng cho Mộ Hòa Thái tạo áp lực. Cùng lúc Long Phi ý niệm tiến vào đan điền, hắn đột phá hạo nhưng mà cảnh giới còn không có có cảm ứng trong đan điền lực lượng, còn không biết có thể cảm ứng được rất mạnh đan điền lực lượng, thế nhưng tiện bên trong đan điền lực lượng là hắn duy nhất dựa dẫm, duy nhất có thể thắng Mộ Hòa Thái lực lượng. Hừ. Hừ lạnh một tiếng đột nhiên nổ tung. Long Phi mi tâm căng thẳng. Long Cuồng lập tức nói, ê phía trên. Long Phi cũng ngay lập tức làm ra phản ứng. Thế nhưng chậm, Mộ Hòa Thái một chưởng đánh xuống. Quán, hơn nữa lại là đánh lén, Long Phi coi như tiến vào đề phòng bên trong. Cũng vô pháp tại như vậy nhanh thời gian trong làm ra phản ứng. Ầm ầm ầm. Cường đại chưởng lực tầng tầng trấn áp xuống, Long Phi thân thể chìm xuống, ê xì xì. Nhất máu tươi bu đi ra, hai đầu gối bị chấn động liền muốn quỳ trên mặt đất, chân phải giẫm một cái. Hạo nhưng mà cửu phẩm lực lượng mạnh nhất mức độ bạo phát, mãnh liệt bay đến. Một bên. Không hắn đứng vững. Vù. Mộ Hòa Thái thân ảnh biến mất, đồng thời ở đồng nhất trong nháy mắt lại một. Lần nữa xuất hiện ở Long Phi trước mặt. Vết rách chưởng, y 18 liền chưởng. Song chương cùng bay, một chưởng đánh vào Long Phi ở ngực. Oanh, oanh, oanh. Mỗi một đạo đều là viễn cổ đại năng lực lượng, mỗi một chưởng đều vô cùng chất phát. Trong đại điện tình khí tàn phá bừa bãi, rất nhiều trưởng lão trực tiếp bị chấn động liên tiếp lui về phía sau. Mộ Trường Phong bọn họ từng cái, lại càng là sắc mặt tái nhợt, cái gì cũng làm không. Phát đại năng cường giả lực lượng, mỗi một chưởng lực lượng đều là mạnh đáng sợ. Ngoại giới lực lượng căn bản can thiệp không tiến vào. Thứ một chưởng bổ vào Long Phi ở ngực thời điểm, hắn HP liền thiếu đi hơn một nửa, thứ hai chưởng hạ xuống, Long Phi điểm sinh mệnh đã không đủ ngàn điểm, trở lại một chưởng, hắn ngay lập tức sẽ chết đi. Cái này thời điểm, Hoa Tiên Tử đột nhiên một tiếng, nói, Ê Tiểu Lục. Thông Thiên Mạng cũng là trong nháy mắt làm ra đáp lại, Ê Minh Bạch. Nàng sợi rễ nhất động, trực tiếp liên tiếp đến Long Phi tâm mạch, Thông Thiên. Mạng linh dịch trực tiếp truyền vào Long Phi trong thân thể. Cũng ở trong nháy mắt này. Điểm sinh mệnh ô 1000 không điểm. Điểm sinh mệnh ô 1000 không điểm. Điểm sinh mệnh ô 1000 không điểm. So với đặc hiệu thuốc còn muốn đến nhanh cùng mãnh liệt, nguyên bản Long Phi vẫn muốn nghĩ sử dụng đẳng cấp U1 để cho mình trong. Nháy mắt thăng cấp tiến vào viễn cổ đại năng cảnh giới, lợi dụng thăng cấp để cho mình trong nháy mắt phục sinh thế nhưng là. Ngán hệ thống cái này liên tiếp tiếng nhắc nhở. Hắn có chút choáng váng. Ta lau. Đây là vạn năm tuyết sương, hay là thập toàn đại bổ đan a, chuyện này. Cái này, đây cũng quá thoải mái đi. Long Phi không nghĩ tới Thông Thiên Mạng. Còn có loài bò này bất tác dụng, còn không có mấy giây thời gian, hắn HP liền đầy, Long Phi nắm giữ là du hí hệ thống. Đối vị thống mà nói, hắn chính là một cái game thủ, làm game thủ chỉ cần HP là đầy. Vậy thì không có bất kỳ cái gì đau xót. Cái này là Long Phi biến thái địa phương. Mộ Hòa Thái một chưởng bổ vào Long Phi trên thân, trừ mới bắt đầu phun một ngụm máu đi ra, Long Phi không có bất kỳ cái gì cảm giác thống khổ, cũng không có bất kỳ cái gì thống khổ vẻ mặt. Nhất bình tĩnh, sắc mặt hồng hào, hãy cùng vừa bù đắp nước một dạng, hồng hào có sáng bóng. Hốt đều đều. Lượng mắt như không có chuyện gì xảy ra nhìn trước mắt không ngừng đối với mình. Cùng oanh loạn tạc Mộ Hòa Thái. Này, Long Phi giống như là một cái yêu nghiệt. Không thông mà. Mộ Hòa Thái, lại cho thêm chút sức a. Dùng lực, y. Đến, tới, dùng lực chịch ta. Ngươi không ăn cơm sao? Dùng lực a. Mộ Hòa Thái nổ ra một quyền. Long Phi liền nói một câu, Mộ Hòa Thái trong lòng là càng đánh càng lạnh, nứng chưởng là vết nứt không gian bên trong ngộ ra đến chưởng pháp, một chưởng. Liền muốn mạng người, theo không cần nói là thập bát chưởng liền oanh, nhưng là bây giờ. Mộ Hòa Thái đánh chính mình cũng hoài nghi nhân sinh. Hắn là người sao? Không, hắn tuyệt đối không phải người. Hắn là ma quỷ sao? Còn có loại này thao tác? Không được. Ta không nhìn nổi, ta muốn đi, ta muốn rời đi nơi này. Tộc trưởng, đừng đánh, ngươi công kích đối với hắn vô hiệu a. Trong đại điện trưởng lão một cái so với một cái khiếp sợ, thậm chí không ít. Người để Mộ Hòa Thái đình chỉ công kích, bởi vì tất cả những thứ này nhìn qua. Quá ngu ngốc.